cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 82, góc truyện audio.com. Cái lưỡi dày đặc cùng hơi thở thiêu đốt nam tính của người đàn ông xâm nhập vào trong miệng. Đột nhiên tâm trí của Ôn Nhiên như bị dòng điện đánh vào. Thân thể kịch liệt run rẩy, theo bản năng định giãy giụa, nhưng đầu đột nhiên bị một bàn tay to siết chặt, ép khuôn mặt nhỏ nhắn về phía anh. Nước bọt tan ra, hơi thở bị cuốn theo. Nhiệt độ trong xe tăng đột ngột bởi nụ hôn nồng nàn của người đàn ông. Một bầu không khí toàn diện mạnh mẽ tràn ngập mọi ngóc ngách, mơ hồ và tinh tế. Cuối cùng, Ôn Nhiên không chịu nổi sự lưu luyến. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một tiếng nghe đến bên tai Mặc Tu Trần, máu dồn thẳng lên não. Vốn dĩ anh chỉ muốn hôn cô, lại không nghĩ tới muốn chạm vào môi cô, nếm mùi thơm ngào ngạt của cô, không thể tự mình thoát ra. Tuy nhiên, anh vẫn chưa quên, nơi này là nơi nào. Cưỡng chế ham muốn tiếp tục, anh miễn cưỡng kết thúc nụ hôn. Buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Noãn đỏ bừng, nóng đến mức sắp bỏng, vì nụ hôn vừa rồi mà thân thể của cô trở nên mềm yếu. Trong cơ thể có cảm xúc xa lạ, dường như mỗi lần anh hôn cô, loại cảm giác đó, càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh, nhưng Mặc Tu Trần lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhỏ giọng nói, anh nói cho anh trai em biết, em vĩnh viễn sẽ không ở quá. Ôn Nhiên đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt là đường nét thanh tú của người đàn ông, ánh mắt thâm thúy u ám, khác với vẻ lạnh nhạt trầm tư thường ngày, nóng bỏng mà nghiêm túc. Cô nhìn vào mắt anh, trong lòng có chút mềm mại không rõ nguyên nhân. Trước đây Tu Trần rất ghét phụ nữ, nên tôi không biết hiệu quả của việc điều trị, có lẽ cô có thể làm cho cậu ấy khỏe lại. Cuộc nói chuyện của Cố Khải với cô ngày hôm đó đột nhiên nhảy dựng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại bỏng rát, tim đập loạn nhịp. Ôn Nhiên, giọng nói từ tính của người đàn ông rơi vào tai. Tuy rằng trầm thấp, nhưng không thể nghi ngờ là rất bá đạo. Cô không thể trốn tránh. Cô ngây người chớp mắt, nhẹ giọng nói, tôi vẫn nên đến bệnh viện nói chuyện với anh trai tôi. Nói cái gì? Mặc Tu Trần hỏi, ánh mắt khóa chặt cô. Anh biết cô sẽ không vì những lời của Ôn Cẩm mà hối hận. Nhưng sở dĩ cô không hối hận là vì cô không phải là người nói mà không giữ lời. Vô tâm với anh, điều này khiến anh cảm thấy có chút chán nản. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo và trong sáng của cô. Nghĩ đến cô vừa mới trải qua sự phản bội của bạn trai cách đây không lâu. Không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà yêu mình. Tuy nhiên, chỉ cần cô ở bên cạnh anh có thể khiến cô yêu mình. Lòng tự tin này, Mặc Tu Trần vẫn còn. Nghĩ đến đây, phiền muộn trong lòng anh liền tan biến như mây khói. Ôn Nhiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, tôi sẽ nói rõ ràng với anh trai của tôi. Bảo anh ấy sau này không tìm anh nữa. Mặc Tu Trần cười, được rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Lúc anh vừa rời khỏi bệnh viện, đúng lúc thím Trương mang đồ ăn tối đến. Lúc chúng ta đến bệnh viện, anh trai em có lẽ đã ăn xong. Vâng, Ôn Nhiên gật đầu, Mặc Tu Trần khởi động xe. Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ đến câu nói vừa rồi xe của anh, sẽ không để cô vĩnh viễn làm quá phụ là có ý gì. Cô phát hiện mình rất dễ bị lời nói của anh làm cho xao động. Khi suy nghĩ đang trôi đi, giọng nói của Mặc Tu Trần đột nhiên xuyên vào trong màng nhĩ của cô. Lần trước em nói năm 6 tuổi bị mất trí nhớ, là bị sao thế? Ôn Nhiên quay đầu lại, nhìn dáng vẻ đẹp trai của Mặc Tu Trần, nhẹ nhàng nói, mẹ tôi nói tôi bị sốt cao, còn bệnh gì đó, tôi không rõ lắm. Em có bức ảnh của em khi còn nhỏ không? Mặc Tu Trần đưa mắt nhìn cô, như là thản nhiên hỏi. Không có, trước 6 tuổi tôi vừa béo vừa xấu. Sau trận ốm đó, tôi sụt cân, trước đó chưa từng chụp ảnh. Tất cả những chuyện này đều là do ba mẹ cô kể lại. Ôn Nhiên căn bản không nhớ chuyện trước 6 tuổi. Cũng không thể biết trước 6 tuổi cô béo hay gầy, xấu hay đẹp, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này thế? trong mắt Ôn Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, cố định nhìn về phía Mặc Tu Trần. Vì tiện hỏi thôi, theo như anh biết, gia đình của em không phải là người địa phương ở thành phố Đà Nẵng. Là chuyển đến đây 16 năm trước. Mặc Tu Trần tập trung ánh mắt nhìn về phía trước, đôi tay to điều khiển vô lăng, nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến việc lái xe của anh. Ôn Nhiên gật đầu, điều này cô biết, đúng vậy, sau khi bệnh nặng, tôi rất sợ lạnh, ba tôi đưa gia đình chúng tôi chuyển đến thành phố Đà Nẵng. Nói rằng khí hậu ở đây rất thích hợp để tôi phục hồi sức khỏe. Mặc dù cô không nhớ những gì đã xảy ra trước 6 tuổi. Nhưng sau trận ốm đó cô nhớ tất cả mọi thứ. Ba mẹ chuyển đến thành phố Đà Nẵng là vì cô. Cũng là sau khi đến thành phố Đà Nẵng. Ba cô nghỉ việc, bắt đầu mở một nhà máy. Sau khi đến bệnh viện, Mặc Tu Trần không đi cùng Ôn Nhiên đến phòng bệnh của Ôn Cầm. Mà anh đến văn phòng của Cố Khải. Để cô tự mình đi. Anh, hôm nay anh thấy thế nào? Ôn Nhiên bước tới giường bệnh. Cười hỏi, Ôn Cầm nở nụ cười ấm áp. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói. Không tệ, em thì sao? Không có ai trong nhà máy dược làm khó em chứ? Không có, đúng rồi. Chu Minh Phú bị tai nạn xe cộ. Nghe nói là bị gãy chân. Ông ta gọi điện cho em. Muốn xin nghỉ phép một thời gian. Có phải chiều nay ông ta đến gặp anh không? Anh hỏi ông ta cái gì thế? Ôn Nhiên cầm cốc nước trên bàn. Đi đến máy lấy nước. Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt Ôn Cầm. Sau đó anh ấy cau mày. Ôn Nhu nói. Anh hỏi ông ta mấy câu. Ông ta sao có thể đột nhiên gặp tai nạn xe cộ chứ? Cho dù có bị tai nạn xe, ông ta cũng không phải loại người chủ động xin nghỉ phép. Huống hồ là vào thời điểm quan trọng này, quay lại giường bệnh, Ôn Nhiên đút nước vào miệng Ôn Cầm, anh ấy mỉm cười, cầm tay cô uống một ngụm, nhìn cô đặt cốc nước lại trên bàn rồi mới thì thào. Chu Minh Phú luôn luôn gian xảo, hoặc là ông ta lương tâm cắn rút và bị tai nạn xe, hoặc là ông ta cố tình bị tai nạn xe, cả hai điều này đều có thể xảy ra, chuyện của nhà máy dược em nên cẩn thận chút. Không được lo là, Ôn Nhiên nhíu mày, em cũng thấy kỳ lạ. Chu Minh Phú cũng nói cuối tuần không thể đi đến hội giao lưu dược phẩm. Để Chu Lâm đi cùng em đưa chị Lý đi cùng. Ngoài ra chọn hai người khác, đừng đưa người của Chu Minh Phú đi. Ôn Cầm nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Nếu không phải chân của anh, em sẽ không vất vả như vậy. Nhiên Nhiên, anh nghĩ rồi. Không thể đợi đến chân hoàn toàn bình phục mới quay lại công ty được. Ngày mai, em cho người đem đến đây cho anh một số tài liệu. Anh, không được, anh vừa mới tỉnh, mọi mặt của cơ thể cần phải hồi phục. Hiện tại chuyện của nhà máy em có thể lo được. Em sẽ cẩn thận với Chu Minh Phú. Trong mắt Ôn Cầm có một tia u ám. Trước khi xảy ra vụ tai nạn xe, anh và ba đã phát hiện ra vấn đề của Chu Minh Phú. Anh đã bí mật điều tra ông ta, vốn dĩ ngày hôm đó, anh có thể lấy được bằng chứng. Ôn Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Ôn Cầm. Cô kinh ngạc hỏi, anh, nói như vậy là Chu Minh Phú biết anh đang điều tra ông ta. Cho nên mới, cách chương.